Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 565, tâm tư tiểu yêu nghiệt. Cầm Lưu Nghiêu đưa đi sau đó, Lý Sất thật dài khạc ra một hơi. Chuyện này coi như là định xuống, sẽ không lại có biến cố gì. Bởi vì vì tiền tài quả thật có thể để cho quỷ thôi mà. Đối mặt to lớn như vậy lợi ích cám dỗ, Lưu Nghiêu đã không có chút nào sức chống cự. Huống chi, Lý Sất làm nền đủ làm người ta cảm thấy có thể tin. Lưu Nghiêu nhận được Lý Sất dày lễ. Một hộp kim diệp tử lại thêm một bộ như giả bao viết Tung Minh tiên sinh chữ. Trước đưa nặng như vậy lễ còn có thể có cái gì giả. Phải nói tên lường gạt. Trước đưa đi giá trị chỉ ít 100.000 lượng lễ vật. Như vậy đi lừa gạt giá phải trả vậy quả thật quá lớn chút. Hiện tại ngươi coi như là níu Lưu Nghiêu lỗ tai đối hắn kêu Lý Đỗi oán hận là tên lường gạt. Lưu Nghiêu cũng không thể tin. Lý Sất khạc ra một hơi sau đó. Lầm bầm lầu bầu một câu. Cảm ơn Lý tiên sinh. Thẩm Như Trản từ trong phòng đi ra. Vừa vặn nghe được câu này. Vì vậy nàng tò mò hỏi một câu. Lý tiên sinh là ai? Là ngươi ở trong thư viện tiên sinh. Lý Sất gật đầu một cái. Coi là vậy đi. Nếu như Lý Sất nói cho Thẩm Như Trản. Vị kia Lý tiên sinh chính là hôm nay ở trong Vân Ẩn Sơn nuôi heo cái đó. Thẩm Như Trản có lẽ sẽ nho nhỏ cả kinh. Nhưng là rất nhanh liền sẽ thư thái. Bởi vì ở nàng nhìn lại. Lý tiên sinh hẳn không có cái gì sẽ không. Cũng không có cái gì không tinh. Lại nào chỉ là nàng. Ở toàn bộ Vân Ẩn Sơn người xem ra. Lý tiên sinh đều là thần tiên nhân vật tầm thường. Lúc rời Vân Ẩn Sơn trước. Lý tiên sinh để lại cho Lý Sất những sách kia bên trong. Có thể không chỉ là bao gồm binh pháp chiến trận. Trên phương diện làm ăn chuyện. Lý tiên sinh để cho Lý Sất rõ ràng càng nhiều. Nhưng lúc đó Lý tiên sinh đã từng nghiêm túc đối Lý Sất nói qua. Cái này để lại cho sách của hắn bên trong viết những cái kia phương pháp. Không cho phép dùng hắn lừa dối người dân. Nói thật, biện pháp này dùng đang bình thường dân chúng trên mình. Có lẽ hiệu quả càng kinh người hơn. Chỉ cần cầm cái gọi là thượng khách chế điều thấp ngưỡng cửa mà là đủ rồi. Thẩm Như Trản hỏi, người lúc trước cũng đã cầm mục tiêu định ở An Dương những quan viên kia và phú thương trên người. Lý Sất gật đầu một cái. Lừa gạt những người này tiền. Tối thiểu ở lương tâm trên không có như vậy áy náy. Thẩm Như Trản nói. Rất xuất sắc. Lý Sất nói. Nhưng không vinh dự. Thẩm Như Trản bởi vì cái này bốn chữ. Trầm tư một lúc lâu. Lý Sất nói. Nhưng mà ở thời kỳ này. Cũng không có cái gì quá hào quang phương pháp có thể dùng. Hắn trở lại chỗ ngồi bên kia xuống. Nâng tách trà lên uống mấy hớp. Mới vừa rồi cùng Lưu Nghiêu nói nhiều lời như vậy. Quả thật có chút miệng khát. Thẩm Như Trản hỏi. Tiếp theo đâu? Cầm cái hố lại đào lớn một chút. Lý Sất sửa sang ý nghĩ một chút sau nói. Hiện tại Lưu Nghiêu sẽ không để lại dư lực giúp chúng ta. Đây chỉ là một bắt đầu. Hai tháng bên trong. Ta sẽ lục tục mua 4-5 chiếc thuyền tới. Như vậy Lưu Nghiêu cũng sẽ không hoài nghi. Hắn nhìn về phía Thẩm Như Trản nói. Còn nhớ trên đường tới, chúng ta ở Nam Bình Giang bên cạnh thấy cái đó ụ tàu sao? Thẩm Như Trản gật đầu một cái. Nhớ, Lý Sất nói, cùng những người đó còn dư bạc đi vào một phần chia. Liền an bài người đi ụ tàu, cho ụ tàu đặt hàng. Lúc tới mặc dù cách khá xa, nhưng ta đại khái có thể nhìn ra được. Thuyền kia ổ đóng thuyền năng lực quả thực vậy. Thuyền của bọn họ ổ rất nhỏ. Tạo 20 trượng trở lên tàu chở hàng. Một lần chỉ có thể tạo một chiếc. Một chiếc ít nhất phải mấy tháng. Lý Sất nói. Đến ụ tàu sau đó. Cho ụ tàu lưu lại 3.000 lượng bạc định tiền. Để cho bọn họ đóng thuyền. Tạo 10 chiếc. Thẩm Như Trản gật đầu một cái. Như vậy thứ nhất. Lưu Nghiêu nếu như biết nói. Hơn nữa sẽ không hoài nghi. Người quyết định 10 chiếc thuyền. Tối thiểu cần 2 năm thời gian mới có thể làm ra tới. Cho nên Lưu Nghiêu liền sẽ cảm thấy. Người đúng là phải trường kỳ ở lại An Dương. Lý Sất ừ một tiếng. Cái loại này thật lừa gạt. Quả thật không vinh dự. Thẩm Như Trản đây là lần đầu tiên thấy một người. chủ mưu kế hoạch lớn như vậy, nhưng liền một chút hưng phấn đắc ý cũng không có. Hơn nữa Lý Sất vẫn còn đều ở đây nói kế hoạch này không vinh dự. Hắn có thể trong lòng mình cũng chán ghét như vậy thủ đoạn. Nhưng mà hết lần này tới lần khác là như vậy thủ đoạn. Ở thời kỳ này, dùng để đối phó Ký Châu kẻ địch, hữu hiệu nhất, Lý Sất lần nữa khạc ra một hơi. Sau đó cười một tiếng, 3.000 lượng bạc, đủ bọn họ ở ngay từ đầu đưa vào. Đến chúng ta lúc đi, ụ tàu sẽ không thua thiệt, còn sẽ có chút được lợi ít. Lý Sất nói đến đây sau dừng lại một tí, có chút khiểm nhiên đối Thẩm Như Chản nói. Không cần nửa tháng, một ít đạt quan quý nhân gia quyến có thể liền sẽ nối liền không dứt tới thăm ngươi. Thẩm Như Chản biết Lý Sất là sợ nàng phiền não. Nàng là một cái như vậy thích yên lặng người, không thích bị quấy rầy. Để cho nàng đi đối phó những cái kia xa lạ, lại không có chút ý nghĩa nào người. Đối nàng mà nói quả thật coi như là hành hạ. Có thể Thẩm Như Chản cười một tiếng. Nàng đứng dậy, ở Lý Sất trước mặt vòng vo một vòng. Trên người nàng vẫn là như vậy vải bố quần áo. Nhưng mà vòng vo cái này một vòng dáng vẻ, đẹp đến trình độ cao nhất. Giản dị và tinh xảo nguyên bản sẽ không tương dung. Nhưng mà ở trên người nàng, chính là cái loại này tinh xảo giản dị. Nàng hỏi Lý Sất, sẽ ném mặt ngươi sao? Những lời này, lực sát thương quá lớn. Lý Sất hù được lui về sau một bước, vội vàng nói, Thẩm tiên sinh ngươi đừng dọa ta. Thẩm Như Chản nhìn Lý Sất một mắt. Lòng nói cái này tiểu yêu nghiệt lá gan quả thật rất nhỏ. Nàng cười hỏi, nhưng ngươi cảm thấy không hài lòng, ta cũng có thể để cho người đi hái mua một ít trang điểm lộng lẫy quần áo trở về. Lý Sất khoát tay, chặn lại, đừng. Thẩm Như Chản cười hỏi, vì sao? Lý Sất nói rất chân thành, chính ngươi không biết mình tại sao chuyện. Ngươi còn muốn mặc trang điểm lộng lẫy quần áo, đứng ở bên cạnh Lã Thanh Loan các người trong lòng cả kinh. Lý Sất lời này, nói có chút tổn thương ngươi. Nhưng mà Lý Sất hạ một câu nói, lại để cho Lã Thanh Loan bọn họ cảm thấy, người này làm là người đàn ông cặn bã tổ sư ra. Lý Sất nghiêm túc đối Thẩm Như Chản nói, hiện tại thì đã ái mộ chúng sanh, dù là đi về trước nữa một bước nhỏ chính là hồng nhan loạn thế. Người có thể là chúng sanh phụ trách sao? Thẩm Như Chản lại có thể cười lên, sau đó gật đầu một cái nói, vậy cứ như thế tốt. Lý Sất vậy lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng nói mình một câu hừ, người đàn ông cặn bã, lại một trời. Lý Sất liền dẫn người đi xem Thẩm Y Đường phân hào địa phương. Nơi này nguyên bản cũng đã có kích thước không nhỏ kiến trúc, mặc dù hơi có vẻ cũ kỹ chút, nhưng mà cũng khá lớn vậy đủ khí phái. Lý Sất để cho Dư Cửu Linh đi an bài, không muốn tính toán tiền, tìm tốt nhất thợ. Có thể tìm được nhiều ít tìm được nhiều ít, chậm nhất là dùng nửa tháng thời gian cầm phân hào trang sức đổi mới hoàn toàn. Còn muốn họa số tiền lớn đi hái mua, phải tạo nên một loại Thẩm Y Đường xài tiền như nước, không thiếu tiền dáng vẻ tới. Đến trưa, một chiếc xe ngựa ở lầu gỗ trước dừng lại, tiểu hầu gia Tào Liệp tìm được cái này. Lý Sất nghênh đón ra cửa, thấy Tào Liệp liền liền vội vàng hành lễ. Tào Liệp nhưng một cái đỡ hắn cánh tay nói, ngươi không phải một cái người tầm thường, cho nên không nên dùng cái này tục lễ. Ngươi như cùng bọn họ những người đó như nhau, ta sau này vậy sẽ không tới. Lý Sất gật đầu cười, đưa tay ra dấu mời. Hai người trở lại lầu từ bên trong, ở phòng khách ngồi xuống. Tào Liệp khoát tay phân phó người thủ hạ cũng lui ra ngoài. Liền Hứa Vấn Quân cũng lui ra ngoài. Loại thái độ này là đối Lý Sất đủ tín nhiệm. Lý Sất vậy đoán hắn là có lời muốn nói, cho nên cũng để cho người mình cũng lui ra ngoài. Tiểu hầu gia là có chuyện khẩn yếu, Lý Sất hỏi. Tào Liệp cười nói, ngươi hôm qua và Lưu đại nhân nói chuyện, ngày hôm nay ta thì biết. Lý Sất cả kinh, nhanh như vậy liền đi lộ tiếng gió. Tào Liệp thổi phù một tiếng, cười nói, ngươi nói rất hay, xem ngươi đang gạt tiền tựa như. Lý Sất thở dài nói, dẫu sao tiếng người đáng sợ. Tào Liệp nói, ngược lại cũng không tính là cái gì lộ ra tiếng gió. Ngươi cũng biết, Tào gia ở Dự Châu quả thật thế lực rất lớn. Lý Sất gật đầu. Không người nào có thể đạt tới. Tào Liệp nói. Cho nên Lưu đại nhân bên kia có gió thổi cỏ lay gì? Tự nhiên sẽ có người nói cho ta một tiếng. Hắn đi về trước đè ép xuống thân thể. Xích lại gần Lý Sất hỏi. Như thế chuyện đùa. Như thế kiếm tiền làm ăn. Cũng không dự định mang ta đi chung. Lý Sất lập tức lắc đầu. Không mang theo. Tào Liệp bĩu môi. Nhỏ như vậy khí. Lý Sất nói. Đây không phải là hẹp hòi chuyện. Mà là có nguy hiểm. Nếu như ngươi tin ta. Chờ ta 3 đến 4 tháng thời gian. Cùng chuyện này có thể ổn thỏa. Chúng ta cùng nhau nữa làm ăn. Tào Liệp lập tức cười lên. Ta còn sợ có nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Lý Sất dùng một loại vân đạm phong khinh. Cũng không so tự tin giọng. Ngươi hẳn biết, ở Dự Châu chỗ này, Tào gia không làm làm ăn mới là có nguy hiểm làm ăn. Bất kể là làm ăn gì, phàm là Tào gia người dự định làm, đó mới là một chút nguy hiểm cũng không có. Lý Sất giải thích, cũng phải vì ngươi, ngươi nhược hiện ở liền đi vào, có thể sẽ thua thiệt tiền. Nếu như ngươi làm cái đầu tiên làm ăn liền thua thiệt. Mặt ngươi mặt không tốt xem. Ngươi nhưng mà tiểu hầu gia à. Thứ hai phải. Chuyện này là ta muốn đối phó An Dương phủ những cái kia những đại nhân chuyện. Như ngươi tiến vào. Những cái kia những đại nhân sẽ đối với ta có cái nhìn. Cảm thấy ta là mời ngươi tới đè bọn họ. Tào Liệp nói. Ngươi người này à. Trông trước trông sau quá nhiều cũng được. Nếu ngươi chẳng muốn hiện tại để cho ta đi vào chơi, vậy thì sau này hãy nói. Lý Sất thở phào nhẹ nhõm sau nói. Qua mấy tháng ngươi thì biết. Làm ăn nào có không hung hiểm. Tào Liệp lại bĩu môi. Lúc nào ngươi cầm làm ăn làm được Tào gia cái này phân thượng. Ngươi liền rõ ràng nguy hiểm như vậy chuyện. Thật ra thì căn bản không ở trên phương diện làm ăn. Chỉ cần võ thân vương còn ở, Tào gia cũng sẽ không có bất kỳ chuyện. Chỉ cần đại sở còn ở, Tào gia liền một mực là Dự Châu không người nào có thể cùng tồn tại. Lý Sất cười một tiếng. Sau đó đem đề tài rời đi. Tiểu hầu gia đến tìm ta. Không chỉ là vì trên phương diện làm ăn chuyện đi. Tào Liệp ừ một tiếng sau nói. Ngày hôm qua mạnh tướng quân ước ta đi câu cá. Ta cự tuyệt. Cho nên ta hôm nay hẹn ngươi đi câu cá. Lý Sất vẻ mặt đau khổ nói. Ngươi đây là sợ mạnh tướng quân cấp cho ta mặc giày nhỏ còn chưa đủ nhỏ. Mạnh tướng quân hẹn hắn. Hắn không đi. Hắn tới ước Lý Sất. Mạnh khả địch biết nói. Không mắng đường phố mới là lạ. Ta cố ý. Tào Liệp nói. Vậy ngươi cũng hẳn rõ ràng. Ngươi và ta cùng nhau câu cá. An Dương thành bên trong tất cả lớn nhỏ nhân vật. Cũng chỉ cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý Sất thở dài nói. Quả nhiên bất kỳ một chuyện đều có hai mặt. Đều có chọn lựa. Tào Liệp hỏi. Ngươi là sợ. Lý Sất nói. Sợ ngươi thua. Tào Liệp hừ một tiếng. Vậy ngươi liền nói đánh cuộc gì đi. Lý Sất suy nghĩ một chút. Trả lời. Thánh Phương huyện thời điểm. Vậy một lần treo lò bánh nướng cũng không có bị đau mau. Tào Liệp vui vẻ cười to nói. Ta như thua. Ta cầm vậy hai vợ chồng mời tới An Dương thành vội tới ngươi làm bánh nướng. Lý Sất nói. Tiểu hầu gia thân phận tôn quý. Có thể phải nói giữ lời. Tào Liệp nói. Ta lúc nào nói không giữ lời qua. Hắn nhìn về phía ngoài cửa phân phó nói. Tới cái người. Đi một chuyến Thánh Phương huyện. Cầm cái đó làm treo lò bánh nướng hai vợ chồng mời tới An Dương. Cho bọn họ an bài mặt tiền làm ăn. Hắn đứng lên nói, đi thôi, ta câu cá liền không có thua qua. Lý Sất nói, như ta thua, ta cầm hai người đó mang đi, ta nuôi. Tào Liệp lần nữa vui vẻ cười to đứng lên. Ngay vào lúc này, Thẩm Như Chản đi ra cho Tào Liệp làm lễ ra mắt. Đây có thể cầm Lý Sất sợ hết hồn. Tào Liệp vội vàng đáp lễ, và Thẩm Như Chản khách khí mấy câu. Hai người đi ra cửa câu cá. Tào Liệp nói, tẩu tử thật xinh đẹp. Lý Sất nói. Cũng phải. Nếu không xứng với ta. Tào Liệp. Thích thúi được nước cái gì. Trong nhà lớn. Thẩm Như Chản nhìn Lý Sất hình bóng. Lòng nói yêu nghiệt. Người tim rốt cuộc còn có thể có nhiều nhỏ.